Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, bao trùm cửu vực thiên đạo phía trên. Chí dương võ tu, thật là chí dương lực lượng, độ sinh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử hoàng kim đan. Dù là khiến hắn hai mắt nhói nhói, cũng phải nhìn thanh, kia là thiên địa nguyên lửa. Phiền toái, Vân Xuân Kiều tự lẩm bẩm. Thạch Diễm thủ đoạn nhiều đến khiến người giận sôi. Giết quỷ vật như con gà vậy thì thôi. Dù sao kia là chí dương. Thập tử vô sinh chí dương võ tu. Có thể tu đến huyền thân cảnh. Ngàn vạn người không một. Sớm tự thiêu chết mất. Có thể nàng làm sao đều không nghĩ ra. Thạch Diễm là thế nào chống ra yêu âm trấn áp. Đại yêu thân uẩn yêu âm, kia là thiên địa ban cho, thiên đạo lực lượng a, chẳng lẽ lại Thạch Diễm lực lượng, có thể bao trùm cửu vực thiên đạo phía trên. Tam tiểu thư, hắn giết tiểu bảo ca ca, ta hận hắn. Hồng Huệ nắm thật chặt Vân Xuân Kiều cánh tay, trong mắt, hận ý nồng đậm đến có thể đem một người nướng sống rơi. Yên tâm, hắn chết chắc. Đối mặt một yêu một quỷ, vẫn là vượt cấp mà chiến, sống không được. Vân Xuân Kiều an ủi Hồng Huệ, tự thân cũng chắc chắn, trên đời, có thể vượt cấp yêu quỷ song trọng áp chế người, còn không có sinh ra, trừ phi Thạch Diễm là đại năng chuyển thế, có đại năng vô địch căn cơ, soạt soạt, giữa thiên địa, có đạo đạo vết rạn xuất hiện, nát, chỗ nào nát. Tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía kim đan. Quả nhiên, đem kim đan xuất ra đối địch. Còn có một con huyền nhị phẩm quỷ vật. Tất nát, nhẹ thì căn cơ có hại. Vĩnh viễn không có thể đề thăng cảnh giới. Nặng thì cảnh giới rút lui. Trực tiếp tử vong, Vân Xuân Kiều trọng nôn một hơi. Buông xuống bất an trong lòng. Quá tốt rồi, Hồng Huệ cũng thân thể buông lỏng. Trùng điệp nắm tay, xong, độ sinh môi mềm nhũn, tinh thần khí hoàn toàn không có. Thạch Diễm là bọn hắn có thể hay không sống sót hy vọng cuối cùng. Hắn trên người Thạch Diễm phát giác được nhàn nhạt Phật lực. Có lẽ cùng hắn là đồng môn, cái kia Phật lực rất chính tông, giống như vô lượng hải Phật môn một mạch. Bành, huyết mộc nổ tung thành đầy trời gỗ vụn. Xuôi máu im bặt mà dừng, hạ một hơi, trừ âm ngoại vật, toàn bộ bị tử hoàng kim đan thiên địa nguyên hỏa phần không. Chỉ dâng lên nhàn nhạt khói đen, trở về thiên địa, Thạch Diễm lòng bàn tay, tử hoàng kim đan biến mất, một lần nữa uẩn dưỡng, diệt đi một con huyền nhị phẩm quỷ vật, toàn bộ nhờ thiên địa nguyên lửa, chí dương oai. Trên kim đan đã xuất hiện đạo đạo vết rạn, không thể lại dùng, nếu không lửa khắc mộc, dùng tới đối phó liễu thụ yêu cũng không tệ. Hiện tại có vết rạn không sao, chờ đột phá lúc, có thể tự hành chữa trị, nhưng nếu là tiếp tục dùng giết địch, chờ tử hoạt kim đan triệt để sụp đổ, vậy chỉ có thể trùng tu, hao phí âm lực điểm rất nhiều, trùng tu không dậy nổi. Chết rồi, tử hoàng nguyên hỏa dư uy khiến Vân Xuân Kiều chủ tớ mấy người nhanh chóng lui tránh. Thạch Diễm vừa sải bước ra, đông đảo cành liễu nghiêng bắn mà xuống, như mấy ngàn cây bén nhọn trường mâu, mang theo cuồn cuộn yêu khí, muốn đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Thạch Diễm tiến lên ở giữa, không gian bí hạp nửa mờ, nội kinh thăm dò vào. Đã đem trên thân sở hữu linh thạch chấn vỡ, dùng với cực khiếu thần tính tiêu hao, gạt mở yêu âm áp chế, tiêu hao quá lớn, phần lưng, một tiếng kiếm minh, vệ hồn kiếm vào tay. Giờ phút này, Thạch Diễm cự ly liễu thụ yêu bản thể còn có 100 mét. Không chỉ là đỉnh đầu cây liễu đâm xuống, phía dưới, như sơn băng địa liệt. Từng đầu như mãng xà thô sợi rễ chui ra thổ nhưỡng. Đem 100 mét không gian che đóng. Hướng Thạch Diễm rút cuốn tới. Trên thân kiếm, nòng nọc trạng phù văn như ngửi thấy mùi tanh mèo. Một hơi lan tràn ra mấy chục đạo, trước hết nhất quấn quanh ở thạch diễm quanh thân. Thạch diễm thân, trên mặt, nòng nọc trạng phù văn che phủ, tại không ngừng toán loạn, liếc mắt nhìn thấy, cực kỳ đáng sợ, giống như từ trong địa ngục trở về ác ma. Phô thiên cái địa sợi rễ cùng cây liễu nhánh đem thạch diễm dây dưa. Ngạnh kháng tử hoàng nguyên hỏa nhiệt độ cao, muốn đem thạch diễm đâm nát cùng khỏa đoạn. Keng, cây liễu nhánh đâm xuống, phát ra kim thiết va chạm thanh âm, chỉ ngăn ngừng thạch diễm bộ pháp, không có giống như tưởng tượng đâm nát thạch diễm nhục thân. Thương nhai kiếm quyết thức thứ nhất, thương nhai kiếm thí 300 thước, thân thể bị sợi rễ cùng cành liễu dây dưa ở. Thạch diễm buông lỏng tay ra bên trong phệ hồn kiếm. Phệ hồn kiếm tung trưởng sau không có rơi xuống đất, mà là đình trệ không trung. Nhất niệm chia làm 300 ảnh, kiếm ảnh bên trên che phủ có tử hoàng nguyên hỏa, bỗng nhiên tứ tán, hướng về trên thân, các nơi sợi rễ cùng cành liễu cắt chém mà đi. Không gian vì thế mà chấn động, thương nhai một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch. Trên thân, sợi rễ cùng nhánh cây bị chém đứt, từng đoạn rơi xuống mặt đất còn đang ngọ nguậy. Nhưng bị trên thân kiếm mang hộ mang tử hoàng nguyên hỏa dính vào. Càng nấu càng lớn, cuối cùng thiêu cháy thành tro bụi. Thương nhai kiếm thí 300 thước cắt xuống, nắm chắc kiếm đâm, cắt chém tại liễu thụ yêu so sánh thô phân cán bên trên. Cắt chém xuất ra đạo đạo vết kiếm. Vết kiếm chỗ một cỗ yêu huyết phun ra sớm đã nhìn ngốc độ sinh, kinh triệu mấy người một thân, một mặt, phun ra yêu huyết giống như dòng suối nhỏ nhiều. Thương nhai kiếm quyết thức thứ hai, kiếm ngưng thương nhai, phệ hồn kiếm bên trên, kiếm khí mãnh liệt, từng đạo kiếm khí ngưng hiện bắn ra, tại không trung hợp thành một tòa thương nhai núi, sau đó chấn áp mà xuống. Không phải trấn áp liễu thụ yêu, mà là trấn áp tại thạch diễm trên người mình. Thạch diễm nằm ở thương nhai trấn trung tâm. Cái này thương nhai trấn là vì bảo vệ tự thân. Cực khiếu thần tính quá tiêu hao nội kình cùng tinh khí thần. Không tất yếu dưới, tận lực không cần, nếu không cực khiếu thần tính hộ thể dưới. Đảm nhiệm sợi rễ cùng cây liễu nhánh trói buộc, đâm xuống. Tuyệt đối sẽ không thụ thương chút nào. Thương nhai hai kiếm, kiếm khí có thể ngưng thương nhai chấn. Còn bất tử, liễu thụ yêu thụ thương giận dữ. Thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, khiến ở đây trừ thạch diễm bên ngoài tất cả mọi người che lỗ tai. Yêu âm điếc tai, thực chất hóa đả thương người, khiến huyền thân cảnh phía dưới, thất khiếu ẩn ẩn hướng ra rướm máu. Giận dữ dưới, liễu thụ yêu trong cơ thể, yêu lực trống rỗng thiếu một tầng. Sau đó, phô thiên cái địa sợi rễ cùng liễu trên nhánh cây, xuất hiện từng tầng yêu lực, quất vào thương nhai trên núi. Thạch diễm vận dụng ngũ phương lưu diễm bộ, ngạnh kháng áp lực tiến lên. Mỗi đi một bước, dưới chân liền lưu hạ một đám lửa. Huyền nhị phẩm yêu lực quá mạnh. Mỗi tiến lên một bước đều cần mạc đại lực lượng, nếu là đổi lại một tên linh tu, cho dù là không có yêu âm áp chế, thực lực toàn bộ triển khai linh tu, cũng sớm quỳ, đơn thuần thượng cổ thể tu đều không được. Thạch diễm lấy huyền thân cảnh đại thành tu vi, ngạnh kháng một con huyền nhị phẩm yêu vật, có thể nghĩ độ khó, thường nhai núi kiếm khí, nát. Ẩn chứa khổng lồ yêu lực cây liễu nhánh cùng sợi rễ lại đem thạch diễm trói buộc. Càng đem tử hoàng nguyên hỏa ép vào thạch diễm thân thể. Lại không bên ngoài hiền. Lần này, thạch diễm võ tông máu. Xương cốt xuất hiện bạo hưởng. Giống như hạ một hơi liền sẽ bị chen thành mảnh vỡ. Thạch diễm nhắm mắt, lại trợn mắt. Chỗ mi tâm, có thứ năm cực khiếu hiền. Ngũ khiếu bí lực hòa mình, phệ hồn kiếm nắm trong tay tâm, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường. Một cấm sinh tử oán. Thạch Diễm sau lưng, không gian đã nứt ra một cái khe. Hắc ám, tĩnh mịch, giống như có vô tận địa ngục khí tức xông ra. Cái khe này, càng giống một cái nào đó sinh vật con mắt. Không thể nhìn thẳng, kiếm lên mênh mông, muốn mở địa ngục chi môn. Cực khiếu thần tính tuôn ra một cái chớp mắt, đem giữ mình rễ cây. Cành liễu hết thảy chấn vỡ. Thạch Diễm nghênh đón ngắn ngủi khe hở. Kiếm thế lên, vài kiếm thế lên địa ngục môn hiển. Môn này chính là kết nối sống và chết trung tâm. Dựng thẳng kiếm với đỉnh. Tại kiếm thế doanh mãn nháy mắt. Một kiếm mang theo trên trăm đầu nòng nọc trạng phù văn chém xuống. Oanh, phệ hồn kiếm cùng đầy trời rễ cây. Cành liễu va chạm, nòng nọc trạng phù văn khuếch tán. Xen lẫn địa ngục cấm lực cùng nhánh cây. Gốc rễ tiếp xúc, tương hỗ là quấn quanh. Cả hai đang kịch liệt quấn đụng, chôn vùi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ